Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1281, chương 1281, người biết chúng ta. Cát Đông Húc nhận ra được phía sau hai nói lạnh như băng kiếm khí kéo tới. Mãnh xoay người, gần như cùng lúc đó trong tay phi kiếm màu xanh, còn có một tia sáng tím bao cuốn lấy một vạch kim quang phóng lên trời. Cái kia tử quang chính là chín lỗ đại hoàn đao, mà cái kia vạch kim quang nhưng là kim long ấn. Bất quá lúc này kim long ấn ở chói lóa mắt tử quang chín lỗ đại hoàn đao che hạ không hề bắt mắt chút nào. Phi kiếm màu xanh cùng chín lỗ đại hoàn đao gào thét đón lấy hướng Cát Đông Húc phi đâm mà đến hai thanh phi kiếm, dĩ nhiên có thể khống chế hai kiện pháp bảo. Người đánh lén kinh ngạc thốt lên nói, là các ngươi. Cát Đông Húc lúc này cũng thấy rõ đánh lén mình hai người khuôn mặt. Chính là Thanh Vân Tông hai vị Long Hổ cảnh ba tầng trưởng lão. Người biết chúng ta, Thanh Vân Tông hai vị trưởng lão sắc mặt lại biến. Nguyên lai này Thanh Vân Tông hai vị trưởng lão bởi vì là đến từ địa phương nhỏ, rất là cẩn thận, chỉ lo coi như lập huyết minh. Thật muốn được vật gì tốt, ra phong lôi cấm địa, người khác sẽ trực tiếp tìm được bọn họ xào huyệt tiến hành đoạt giết. Dù sao Thanh Vân Tông ở Nguyên Thú Sơn phía nam cái kia mảnh hẹp địa phương nhỏ xem như là đại tông phái, nhưng phóng tới phía bắc liền xa xa không đáng chú ý. Không nói huyết ma tông huyết tử lệ phong cái kia đám nhân vật, coi như Kim Phi Dương hạng nhân vật này, chỉ cần hơi hẹn trên mấy người là có thể đem Thanh Vân Tông cho diệt môn. Hơn nữa hai người tu vi vào lần này đến thám hiểm đội ngũ bên trong thuộc về tương đối thấp cái kia một đẳng cấp, như cùng các người kết bạn, trừ phi gặp phải giống Kim Phi Dương như vậy vẫn tính giảng nghĩa khí trách nhiệm đồng bạn, bằng không nhất định là sẽ bị đến làm cu ly cùng bia đỡ đạn sai khiến. Vì lẽ đó hai người cũng không có theo người tổ chức thành đoàn thể, mà là hai người mình hành động. Hai người đều là luyện đan sư, đối với nơi nào sinh trưởng linh dược tương đối cũng đều có kinh nghiệm. Đoạn đường này lại đây tận lực tránh mở nguy hiểm khu vực. Còn có những người khác, tuy rằng không đào được ngũ phẩm linh dược, nhưng tứ phẩm linh dược vẫn là đào được một ít, tam phẩm linh dược lại càng không thiếu. Như vậy thu hoạch đối với Kim Phi Dương cấp bậc như vậy tu sĩ mà nói tự nhiên không coi là cái gì. Nhưng đối với đến từ địa phương nhỏ, tu vi cũng vẫn chỉ là Long Hổ cảnh cấp thấp hai vị Thanh Vân Tông trưởng lão mà nói. Như vậy thu hoạch đã rất tốt, không phải oan gia không tụ đầu. Nói đến cũng khéo, hai người này một đường cẩn thận từng ly từng tí một, tận lực tránh mở những tu sĩ khác còn có lợi hại nguyên thú. Không nghĩ tới vẫn là vừa vặn đi tới Cát Đông Húc vừa nãy ẩn thân tùng rừng, lại vừa vặn nhìn thấy Cát Đông Húc ở trên vách núi đào cái kia vạn năm địa linh quả cây. Nguyên bản theo hai người cẩn thận tâm thái cùng tu vi, gặp được có những tu sĩ khác ở, khẳng định chạy được xa đến đâu thì chạy. Kết quả hai người nhưng vui mừng phát hiện Cát Đông Húc đào dĩ nhiên là ngũ phẩm linh dược vạn năm địa linh quả. Không chỉ có như vậy, Cát Đông Húc đang đào địa linh quả cây thời gian, vận chuyển pháp lực, cái kia sóng pháp lực xa xa truyền ra. Hai người phát hiện Cát Đông Húc dĩ nhiên chỉ có Long Hổ cảnh hai tầng tu vi, so với bọn họ đều còn thấp hơn một cảnh giới nhỏ. Ngũ phẩm linh dược lại là chỉ có Long Hổ cảnh hai tầng tu vi. Tuy là hai người vẫn ôm cẩn thận tâm thái, lúc này cũng là lòng tham đại động, hầu như không hề nghĩ ngợi liền lấy ra pháp bảo đánh giết Cát Đông Húc. Kết quả không nghĩ tới vậy chỉ có Long Hổ cảnh hai tầng gia hòa, không chỉ có thể đồng thời điều động hai kiện pháp bảo, thậm chí tựa hồ còn biết bọn hắn, không khỏi để cho hai người trong lòng đều cả kinh. Mơ hồ bay lên một chút bất an. Sư huynh, quản hắn có quen hay không? Bất quá chỉ là Long Hổ cảnh hai tầng, giết chính là, Bất quá rất nhanh, một vị trong đó mắt bên trong sát cơ lóe lên lạnh giọng nói. Đang khi nói chuyện, phi kiếm kia ánh kiếm càng tăng lên, xuyên qua không trung phát sinh nhọn tiếng xé gió. Không sai, một vị khác cũng lập tức trở về qua ý đến. Tương tự toàn thân pháp lực dâng trào, điều khiển phi kiếm nhanh như chớp giật địa bắn giết hướng về Cát Đông Húc. Giết ta, Cát Đông Húc nhếch miệng lên vẻ khinh thường cười gằn. Trước đây không lâu, hắn chỉ là long hổ cảnh một tầng. Huyền thiết cảnh cảnh giới đại thành là có thể cùng đã là long hổ cảnh bốn tầng tột cùng khang. Nhất vi cứng đối kích một chiêu toàn thân trở ra. Bây giờ hắn đã là long hổ cảnh hai tầng, kim cương cảnh cảnh giới. Đừng nói đến chỉ là hai vị long hổ cảnh ba tầng tu sĩ. Coi như là hai vị long hổ cảnh bốn tầng, hắn đều có thể đọ sức một, hai, chen, chen, cười gằn thời khắc. Ánh sáng màu xanh phi kiếm cùng chín lỗ đại hoàn đao đã bổ vào đâm đầu vào hai thanh phi kiếm mặt. Trên, tiếng kim thiết chạm nhau đột nhiên vang lên, tinh hỏa bắn ra bốn phía. Trên vách núi Cát Đông Húc lùi về sau vài bước, chĩa vào trên vách đá, mà hai vị Thanh Vân Tông trưởng lão thì lại chỉ lui về sau một bước. Bất quá tuy là Thanh Vân Tông hai vị trưởng lão cũng là bỗng nhiên đổi sắc mặt. Phải nói, Cát Đông Húc mới long hổ cảnh hai tầng, mà bọn họ đã là long hổ cảnh ba tầng, vẫn là lấy hai chọi một. Kết quả Cát Đông Húc chỉ là nhiều lui lại mấy bước. Bình yên vô sự, làm sao có khả năng? Hai vị trưởng lão kinh hô thành tiếng, hướng bốn phía quét một hồi, đã nảy sinh một tia ý lui. Bọn họ lờ mờ nhớ, trước mắt vị trẻ tuổi này tựa hồ không là một người tiến vào phong lôi cấm địa. Một khi không thể đánh giết trong chớp mắt hắn, chờ đồng bạn của hắn trở về, chỉ sợ chết chính là bọn họ. Chỉ là cái kia vạn năm địa linh quả mê hoặc hiện tại quả là quá lớn. Trong lòng hai người lại khó tránh khỏi có chút do dự. Đang do dự, đột nhiên hai người trong lòng báo động sinh nhiều, da đầu từng trận tê dại. Hai người phản xạ có điều kiện địa mãnh vừa nhấc đầu, phát hiện lại có một tòa kim sơn không biết khi nào di chuyển ở đỉnh đầu bọn họ. Lúc này đang lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai, mang theo tiếng nổ vang rền, đối với của bọn hắn nhanh chóng đập xuống. Cái kia kim sơn uy thế cực kỳ mạnh, lúc rơi xuống như thái sơn vỡ đỉnh, càng có kim long quay quanh kim sơn, dương nanh múa vuốt, tỏa ra khí thế mạnh mẽ, chấn động khiến người sợ hãi hồn. Hai người cũng đều xem như là kinh nghiệm lâu năm chiến trường hạng người. Lúc này nơi nào còn không biết này kim long ấn mới là Cát Đông Húc sát chiêu chân chánh. Không khỏi sợ đến suýt chút nữa hồn phi phách tán. Mũi chân trên mặt đất trên một chút, liền hướng về trong rừng rậm lui nhanh, cho tới Cát Đông Húc một vị long hổ cảnh hai tầng tu sĩ. Làm sao có thể điều khiển ba món pháp bảo, bọn họ là căn bản không thời gian đi nghiên cứu kỹ. Muốn chạy trốn, Cát Đông Húc thấy thế cười lạnh một tiếng, đã kinh biến đến mức mạnh mẽ hơn không ít kim long hồn tựa hồ cũng cảm ứng được Cát Đông Húc xem. Thường cười gằn, thật to miệng dĩ nhiên cũng trương ra, lộ ra một tia cùng Cát Đông Húc rất giống cười gằn. Gần như cùng lúc đó, kim long ấn lấy tốc độ nhanh hơn hạ xuống, thể tích cũng đột nhiên lớn lên. Kim long ấn có 9981 nói phong ấn. Trước Cát Đông Húc cùng Khang Nhất Vi một trận chiến thời gian, bất quá chỉ có thể bóc mở 5 nói. Bây giờ đã có thể bóc mở 7 nói, uy lực so với trước muốn lớn hơn rất nhiều. Không chỉ có như vậy, theo kim long hồn trở nên mạnh mẽ, nó thao túng cũng nhẹ nhàng như thường rất nhiều. Sư đệ thay vi huynh chặn một chút đi. Mắt gặp kim sơn hạ xuống, trong đó gầy một chút trưởng lão đột nhiên đẩy một hồi theo sát mà hắn trốn chạy sư đệ. Sau đó dựa vào này lực đẩy lấy tốc độ nhanh hơn lui nhanh. Ngươi, vị kia mập một chút trưởng lão hiển nhiên không nghĩ tới đại nạn lâm đầu. Đồng môn của hắn sư huynh dĩ nhiên sẽ hãm hại hắn một cái. Nhất thời hận đến hai mắt phun lửa. Bất quá trong nháy mắt, hắn trong mắt lửa giận liền chuyển thành vô tận tuyệt vọng. Oanh, một tiếng, đất rung núi chuyển, kim sơn hạ xuống, mập trưởng lão lập tức bị đập thành thịt nát. Một tia hồn phách chạy ra, trực tiếp đã bị kim long hồn cắn nuốt mất rồi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.